Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Chín Long Kéo Xe, chương 507, Chín Long Kéo Xe, Ma Uyên, được xưng tử vong thâm uyên, tới đây người tất cuối cùng chết, hôm nay, cái này khủng bố đang nghênh đón một vị nhân vật mạnh mẽ. Nhân tộc này một đời nhân hoàng đến, muốn uy thế Ma Uyên, ầm, xa không? Ma khí ngang dọc, khủng bố long uy cuồn cuộn thiên địa, đó là ma long uy thế. Tương truyền, ma long thuộc về trong long tộc một cái khác loại, trời sinh tàn bạo, thích giết chóc thành tính, chính là bổn tộc đều sẽ tiện tay thôn giết. Những này ma long, không vì là long tộc tiếp nhận, là bị bài xích ở long tộc ở ngoài ma long, có thể nói là hung thú cũng không quá đáng. Cái đó uy thế mạnh. Liền ngay cả các tộc đều có nghe thấy. Hôm nay, chín cái ma long ngang trời bay lượn, khuấy lên bát phương phong vân, hình thành cửu long tiêu diệt đi thế. Bá tuyệt thiên, đây là chín cái ma long đồng thời vây giết nhân hoàng. Phải đem cái đó bóp chết ở Ma Uyên bầu trời, lấy này đến kinh sợ bát phương. Gào, có ma long điên cuồng hét lên, hung khí ngập trời, thân thể cao lớn tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Khủng bố vuốt rồng ngang trời đập xuống, móng vuốt sắc bén xẹt qua vòm trời, hư không đều một trận ầm ầm sụp đổ xuống. Chó má nhân hoàng, hôm nay bản tọa muốn ngươi thôn giết. Một cái ma long hung hống từng trận, tuyên bố muốn thôn giết nhân hoàng, vẫn đúng là há mồm một cái nuốt lại đây. Cái đó hung uy cái thế, coi là thật muốn một cái nuốt lấy hỗn độn phân thân. Chỉ tiếc, người sau quanh thân hỗn độn tràn ngập. Theo nắm đấm vung vẩy, đạo đạo mờ mịt phù hiệu lấp lóe, ầm ầm một tiếng, quyền ý ra, thiên địa kinh, đánh cho tứ phương hư không một trận rách nát. Cuối cùng, bầu trời không chịu nổi thập đại cường giả sức mạnh va chạm. Tự trung tâm phá nát ra, lộ ra một mảnh đen thùi hư không thế giới. Bên trong sức mạnh cuồng bạo đang lăn lộn, đem hắn đánh vào đi. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm truyền đến. Chín cái ma long cùng nhau vẫy đuôi, ầm ầm vỗ lại đây, dĩ nhiên đem nơi đó triệt để đánh nát, liên quan hỗn độn phân thân đồng thời oanh vào này cuồng bạo hư vô bên trong thế giới. Thời khắc này, chín cái ma long xoay quanh bay lượn, ngang nhiên gào thét vọt vào trong hư vô, muốn triệt để tuyệt sát vị này nhân tộc chi hoàng. Đáng tiếc, như này chín cái ma long rõ ràng. Tiến vào trong hư vô hỗn độn phân thân ngược lại đáng sợ hơn. Liệu sẽ có hối hận đây? Đương nhiên, thế giới này không có thuốc hối hận ăn, vì lẽ đó nhất định chín cái ma long bi thảm hơn. Cái đó vận mệnh ở tiến vào hư vô thế giới bắt đầu từ giờ khắc đó. Cũng đã nhất định, vẻn vẹn là vấn đề thời gian. Bên ngoài, Phong Vô Ngân đám người sắc mặt giật mình. Mắt thấy chín cái ma long hung ác giết tiến vào hư vô thế giới. Từng người trong lòng đều có chút chấn động, không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu đi ma long loại này hung hãn vật chủng. Nơi này được xưng Ma Uyên, dĩ nhiên có ma long tồn tại, ta cũng cho rằng là nghe đồn thôi, Phượng Qua sắc mặt thận trọng. Nhìn chằm chằm này một cái thâm uyên trực xem mơ siêu hắn vốn cho là. Nơi này bất quá là một cái xưng hô. Nhưng chưa từng nghĩ quá càng thật sự có ma long ẩn trốn ở chỗ này. Sự phát hiện này coi là thật gọi người giật mình vạn phần. Có chút khó mà tin nổi, bởi vì quá kinh người. Phong Vô Ngân nghe xong gật đầu nói. Không sai, nghe đồn, ma long thân thể huyết mạch, tựa hồ không phải long tộc huyết thống. Thế nhưng là có long tộc bề ngoài, bên trong huyết thống có chút quái lạ ta từng ở bộ tộc ta sách cổ trên từng thấy. Ma long huyết mạch rất như là thái cổ di chủng, lai lịch có chút kinh người, Nguyệt Hy sắc mặt thận trọng giới thiệu tin tức này. Thái cổ di chủng, mọi người nghe xong chợt giật mình, cảm giác được khó có thể tin, dĩ nhiên sẽ là thái cổ di chủng huyết mạch, thế nhưng, bọn họ cảm giác này chín cái ma long tuy rằng rất cường đại. Có thể cũng không phải là loại kia trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Nguyệt Hy hơi trầm ngâm. Mới nói, này chín cái ma long tựa hồ huyết thống không đủ tinh khiết. Bằng không không chỉ là cái trình độ này, mà là một cái khác cảnh tượng, phàm là thái cổ di chủng. Đều là kinh thiên động địa tồn tại, những này vật chủng đã gần như tuyệt diệt, rất khả năng toàn bộ thế giới đều sẽ không tồn tại như vậy một con. Có thể để lại đều là kinh thiên động địa nhân vật đáng sợ, mọi người ở đây đàm luận lên. Từng người giới thiệu mình nhận thức, mà nói, phương xa hư không đột nhiên chấn động, sau đó không gian như chiếc gương bình thường phá nát, hóa thành một cái to lớn hố đen. Hống, một tiếng rồng ngâm truyền đến, hung khí cuồn cuộn, nhưng cũng ẩn một loại thê thảm, phảng phất chính gặp to lớn đòn nghiêm trọng. Mọi người nghe được tâm thần nhảy một cái, đưa mắt nhìn lại, lập tức phát hiện trong hắc động thăm dò một con to lớn đầu rồng. Đây là một cái ma long, ngẩng đầu gào thét, thê thảm rít gào truyền đến, hư không đều phải bị gào vỡ. Cái kia ma long duỗi ra đầu rồng, chính ra sức giãy giụa, muốn thoát ly phía kia hư vô thế giới. Hơn nữa, ở tại trong tròng mắt, dĩ nhiên tràn ngập vô tận sợ hãi. Phảng phất có cái gì lớn khủng bố giống như vậy, khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng sau một khắc, hết thảy cổ tộc cường giả trong nháy mắt sợ hãi, cảm giác tâm thần sợ hãi, tay chân lạnh lẽo, gào, chết tiệt nhân hoàng, ngươi dám xóa bỏ chúng ta ý thức. Ma long rít gào, thê thảm giãy giụa, to lớn đầu rồng chính phun ra sền sệt ma huyết, này một đôi dữ tợn long giác, dĩ nhiên nát một con. Đen đặc ma dòng máu chảy, vết thương dĩ nhiên không cách nào khép lại, nhất làm cho người chấn động chính là này đầu ma long nói tới. Nhân hoàng dĩ nhiên xóa bỏ này 9 cái ma long ý thức, muốn nô dịch bọn chúng. Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người nhất thời một trận sờn cả tóc gáy. Lưng phát lạnh, cảm giác được từng tia sợ hãi ở đáy lòng tràn ngập. Nhân hoàng dĩ nhiên thật muốn nô dịch 9 lớn ma long. Đây là muốn làm cái gì? Mọi người suy đoán kế tiếp được chứng minh. Cái kia ma long kêu thảm thiết bị bắt tiến vào hư vô thế giới. Cuối cùng chỉ truyền đến một trận cực kỳ thê thảm tiếng gầm gừ. Thật lâu không ngừng, quá hồi lâu, làm hố đen liền muốn tiêu tan thời khắc. Từ nội bộ đột nhiên lao ra 9 con to lớn đầu rồng. Trực tiếp xé rách này một vùng không gian, ầm ầm vọt ra, đó là 9 cái to lớn ma long, toàn thân ma khí cuồn cuộn, hung uy cái thế, dường như muốn lực ép cửu thiên. 9 long nhất ra, gây nên phong vô ngân chờ người chú ý, trong lòng có chút ngạc nhiên, nghĩ lẽ nào nhân hoàng buông tha này 9 cái ma long. Nhưng là ý tưởng này vừa vặn sinh ra, sau một khắc liền tát. Ngược lại cảm giác dùng cả mình ở bao phủ, tay chân lạnh lẽo, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, trừng mắt phương xa bay ra 9 cái to lớn ma long. Chấn động phát hiện, 9 cái ma long lại bị từng đạo thô to màu xám xiềng xích cho trói chặt. Ủng ục, có cổ tộc cường giả mãnh nuốt nước miếng, khó có thể tin tưởng được, kinh hãi nói, trời ạ, nhân hoàng càng coi là thật xóa bỏ 9 cái ma long bản nguyên ý thức. Miễn cưỡng hóa thành 9 con không hề ý thức hung thú, dùng để kéo chiến xa, hư không trên, 9 cái to lớn ma long bay lượn, đạo đạo dây sắt liên tiếp, chính lôi kéo một chiếc vô cùng to lớn chiến xa bằng đồng thau. Đây là một chiếc chiến xa cổ xưa, toàn thân hỗn độn khí tràn ngập, phi hành phát sinh kinh người leng keng, chấn động người màng nhĩ, đáng sợ uy thế cuồn cuộn thiên địa. Trần áp thập phương, vô thượng hoàng giả uy thế ầm ầm cuốn qua, vô số cường giả dồn dập biến sắc, bị đương đại nhân hoàng bị dọa cho phát sợ, nhân tộc hoàng giả, coi là thật lấy cửu long kéo xe, muốn uy thế thập phương sao? Có cường giả trầm thấp nỉ non, tâm thần run rẩy, cảm giác quá mức đáng sợ, liền ngay cả một ít lão yêu quái, đều bị tình cảnh như thế dọa đến, liên tưởng đến mấy cái thời đại bên trong. Nhân tộc mỗi một đời hoàng giả, đều là ác liệt như vậy, liền như hiện tại, nhân hoàng trực tiếp trần áp 9 cái ma long, lôi kéo một chiếc cổ lão chiến xa bằng đồng thau vượt qua hư không. Nhưng kỳ quái xoay quanh ở ma nguyên bầu trời không đi. Phảng phất ở nhìn chằm chằm cái gì, chiến xa bên trên, hỗn độn khí bốc hơi, sương mù bao phủ, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Mơ mơ hồ hồ, một đôi không hề tình cảm con mắt lộ ra sương mù. Chính nhìn chằm chằm Ma Uyên nơi sâu xa, phảng phất ở cẩn thận nhòm ngó cái gì. Hồi lâu, chín cái ma long hung hoành xoay quanh, ngang nhiên hung hống, từng hồi rồng gầm, kinh thiên động địa, cuối cùng lôi kéo chiến xa bằng đồng thau. Một đường cuốn lấy đầy trời ma khí hướng phương xa phóng đi. Sát vậy thì biến mất ở phía chân trời. Nhân hoàng đây là muốn dò xét nhân tộc lãnh địa sao? Ta xem khả năng, hắn không phải tuyên bố muốn chinh phạt 10 vạn lý sao? Một ít cường giả dồn dập chấn động, mắt thấy biến mất ở phía chân trời 9 cái ma long. Từng người chính suy đoán lên, nhân hoàng đây là muốn lấy 9 long chiến xe chinh phạt thiên dưới. Muốn uy thế thập phương, thống xuất phạm vi 10 vạn lý, vừa xuất thế. Liền muốn chinh phạt 10 vạn lý, hiện tại càng là chộp tới 9 cái ma long lôi kéo chiến xa. Tất nhiên là chinh phạt thiên xuống, chiến xa vừa ra, nhất định là chảy máu thập phương, bao nhiêu cường giả cuối cùng muốn ngã xuống ở tại tay. Hóa thành nhân hoàng trưởng thành thi hài. Nhân hoàng, đột nhiên, Ma Uyên bên trong sương mù hừng hực, đột nhiên truyền ra một câu nhẹ nhàng nỉ non. Hư không chớp mắt bất động, sương mù dừng lại, như là bị này một tiếng nỉ non cho kinh sợ, khó có thể nhúc nhích, những kia không đi cổ tộc thiên kiêu sắc mặt sợ hãi. Từng người cảm giác không cách nào nhúc nhích, nội tâm sợ hãi lan tràn, hồi lâu sau, mới thu được thân thể tự do, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, những này người. Từng người sợ hãi nhìn chằm chằm này một cái sâu không thấy đáy Ma Uyên. Nội tâm đối với nơi này sợ hãi đạt đến cực điểm, mơ siêu một ít người nhỏ yếu thậm chí sụi lơ xuống. Xoay người liền chạy, chút nào không dám dừng lại. Phong Vô Ngân chờ người từng người lùi về sau, tràn đầy cảnh giác cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa mới này một tiếng nỉ non quá đột nhiên, quá mức khủng bố, dĩ nhiên áp chế lại thân thể của mọi người. Thực sự khó mà tin nổi, Ma Uyên bên trong có lớn khủng bố, đi, Phong Vô Ngân chờ người lập tức xoay người, lấy một cái cấp tốc bay đi, chớp mắt liền biến mất ở nơi này, còn lại một cái đen tùi Ma Uyên, phun ra nuốt vào ma khí nồng nặc, không có động tĩnh gì, phảng phất vừa mới tất cả từ chưa từng xảy ra, phương xa, 9 cái ma long ngang trời bay qua, tốc độ nhanh chóng quả thực khó có thể tin tưởng được. Một tiếng lại một tiếng rồng ngâm truyền đến, núi lớn vân trạch bên trong vô số mãnh thú hung cầm dồn dập bát nằm trên mặt đất. Run lẩy bẩy, kinh khủng kia long uy bao phủ bát phương, ma khí cuồn cuộn, chỗ đi qua, sinh linh hoàn toàn là sợ hãi nằm phục, lạnh rung run run, không có bất kỳ một con dã thú dám lộ ra một ít khí tức. Nhân hoàng muốn đi đâu? Lúc này... Một ít cổ tộc lão yêu quái ngạc nhiên nghi ngờ, phát hiện 9 cái ma long chính hướng về một phương hướng bay đi. Nơi đó là nơi nào? Nhân hoàng đây là muốn đi làm cái gì? Có cường giả nhìn nhìn, sắc mặt bỗng nhiên liền biến, giận dữ hét, chết tiệt, thật là mình là vô địch hoàng giả sao? Người cường giả này tức giận rồi, nhìn nhân hoàng đi phương hướng, dĩ nhiên là hắn bổn tộc một cái tộc. Hiển nhiên là muốn chinh phạt này một phương hướng vị trí cổ tộc. Một ít mạnh mẽ cổ tộc dồn dập chấn động, lập tức sốt sắng lên đến, có rơi vào phẫn nộ tâm tình ở trong. Bởi vì, nhân hoàng đúng là hướng bên này, cửu long ngang trời, lôi kéo to lớn chiến xa ầm ầm đè xuống. Không mấy hơi thở liền đến nơi này, hỗn trướng, nhân hoàng ngươi quá càn rỡ rồi. Đột nhiên, xít lên một tiếng truyền đến, kinh động bát phương, vô số cường giả sợ hãi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy, 9 cái ma long xoay quanh bay tới, chiến xa ầm ầm nghiền ép, bay thẳng đến một tòa vô cùng to lớn sơn mạch phóng đi. Dãy núi này rất to lớn, chiếm cứ phạm vi vạn lý, ngọn núi chính cao tới vạn trượng, mây mù bốc lên, mơ hồ có từng tia một khí thế khủng bố tràn ngập. Đó là một loại long khí. Không sai, nơi này chính là Hoang Long tộc một chỗ bàn, tên là Hoang Long Sơn. Nơi này là Hoang Long tộc một cái tụ tập, ẩn giấu đi vô số khủng bố hoang long, uy thế tỏa ra, liền không một đầu mãnh thú dám tới gần. Thế nhưng, như vậy bá chủ cấp chủng tộc, dĩ nhiên cho nhân hoàng cho nhìn chằm chằm, lái xe chín long chiến xe trực tiếp ép đến trước mặt. Không chậm trễ chút nào liền giết đi vào, gào, càn rỡ, dám đến ta hoang long tộc ngang ngược, ngươi thật là mình là thượng cổ nhân hoàng. Bỗng nhiên, tự hoang bên trong ngọn long sơn bộ truyền đến gầm lên giận dữ. Rít gào kinh thiên, uy thế cuốn thẳng bát phương, mây gió biến ảo, cuối cùng lộ ra một con vô cùng to lớn hoang long. Này chính là một con bá vương long, ngang nhiên gào thét, hết chương.